Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Chương 61. Trở về. Nay ở Lô Răng ngồi chồm hổm trên mặt đất lắp đặt cái bệ lúc. Ba cái bóng người bỗng nhiên từ trong hư không hiển hiện. Lúc rơi xuống đất chân dưới lảo đảo một cái, cùng ngã nhào xuống đất. Anna bị dọa cú sốc. Một thốc lửa xanh trong chớp mắt dựng lên là tường lửa chắn ở trước mặt hai người. Lô Răng ngẩng đầu nhìn tới, phát hiện một tên trong đó nữ tử chính là Cửu Biệt nhiều ngày Dạ Oanh. Dáng dấp của nàng nhìn qua vô cùng chật vật, trên gương mặt hiện ra không bình thường đỏ tươi. Rõ ràng bên ngoài thổi mạnh gió lạnh, trên trán của nàng lại che kín lít nha lít nhít mồ hôi hột. Điện hạ, xin mời gọi Nanawa tới, mau chút. Nàng ngẩng đầu hô, vẻ lo lắng giật vu ngôn biểu. Lô Răng đã chú ý tới, trên lưng nàng cột cô gái kia sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, nửa cái cánh tay rỗng tuếch, mặt vỡ nơi bọc lại vải bố đã bị chảy ra dòng máu nhuộm thành đỏ sậm. Các đanh, đi y liệu viện đem Nanawa mang tới. Hắn căng thẳng trong lòng, hướng phía cửa hô, vâng, điện hạ. Trừ ra hai người này ở ngoài, còn có một tên bị Dạ Oanh giáp ở dưới nách tiểu cô nương. Nàng nhìn qua cũng không có gì đáng ngại, một đôi mắt đang tò mò đánh giá chung quanh. Người không có bị thương chứ? Lô Răng tiến lên cởi bỏ Dạ Oanh sau lưng dây vải, đem cụt tay nữ tử dỡ xuống. Ta không có chuyện gì. Điện hạ, khặc khặc, xin lỗi, ta không thể mang về cộng trợ hội bọn tỉ muội. Dạ Oanh thở hổn hển, thanh âm suy yếu vô lực. Hiển nhiên nàng kinh nghiệm một thời gian dài bôn ba, thể lực gần như cạn kiệt. Ngươi cái gì cũng không muốn nói, trước nghỉ ngơi thật tốt. Lô Răng khiêng lên tên kia hôn mê bất tỉnh trọng thương nữ tử, lại để Anna đỡ Dạ Oanh. Năm người một đạo phản hồi thành bảo. Dạ Oanh căn phòng ngay ở Anna cách vách. Hắn mệnh hầu gái bay lên lò lửa, cũng ở trong nhà chuẩn bị kỹ càng một đại thùng nước nóng, chờ Nanawa chạy tới sau. Hắn đơn giản bàn giao lại trị liệu trước thanh khiết miệng vết thương các loại công việc, đi trước một bước lui ra căn phòng. Chỉ cần chưa chết, Nanawa liền có thể đem vết thương của nàng khôi phục như ban đầu, giữ được tánh mạng vấn đề không lớn. Dạ Oanh còn cố ý đem nữ tử cụt tay cùng nhau dẫn theo trở về. Chẳng qua cánh tay mất máu đã lâu, hắn cũng không biết còn có thể hay không thể nối liền. Kế tiếp rửa sạch cùng trị liệu cần cởi hết y phục xuống tiến hành. Làm cờ đỏ dưới lớn lên một đời mới, Lô Răng tự giác lựa chọn lảng tránh. Nhưng sự tình làm sao hội làm dáng dấp như vậy? Hắn thầm nghĩ. Chẳng lẽ là cộng trợ hội nơi đóng quân gặp phải tà thú công kích bất ngờ? Cho tới chỉ có ba người chạy trốn. Nếu như đúng là như vậy, chuyện này quả là một hồi tổn thất khổng lồ. Hắn bất an ở ngoài cửa bồi hồi. Đại khái sau nửa canh giờ, cửa bị đẩy ra. Trước đi ra nhưng là tên kia đi theo Dạ Oanh cùng trở về. Nhìn qua không mất một sợi tóc tiểu cô nương. Nàng hướng Lô Răng gật gù, ngài quả nhiên cùng Dạ Oanh nói giống nhau. Ngoặc kép, Lô Răng nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Nàng nói ta cái gì? Một vị quan tâm nữ phù thủy vương tử. Đối phương nhẹ nhàng mang đóng cửa lại. Đáng tiếc tin tức này thật sự quá mức kinh hãi, cho nên cộng trợ hội đại đa số người đều không có tin tưởng nàng. Kỳ thật ta cũng không đại tin. Chẳng qua lại như cha ta nói như vậy, thế giới lớn như vậy, người nào đều biết có. Ta gọi Lai Ninh, điện hạ, thật hân hạnh gặp ngài. Dứt lời nàng cúi đầu, tay phải thiết trưởng khoát lên trên vai trái mình, vậy đại khái là một loại hành lễ phương thức. Chẳng qua Lô Răng tâm tư không thả tại mặt này, hắn bén nhạy bắt lấy, đại đa số người đều không có tin tưởng nàng, câu nói này, cộng trợ hội nơi đóng quân không có gặp phải tà thú công kích bất ngờ sao? Công kích bất ngờ? Không có a, ngài vì sao lại hỏi như vậy? Nàng dùng ngón tay trỏ chỉ trỏ trán mình, sau đó lộ làm ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu tình. "A, ta rõ ràng, vị kia cánh tay đứt đoạn mất đại tỷ tỷ gọi Wendy. Nàng là bị cộng trợ hội đạo sư Hakala gây thương tích." Đón lấy, Lai Ninh đem chuyện đã xảy ra đại khái giảng giải một lần. Lô Răng sau khi nghe xong trở nên trầm mặc, thì ra là như vậy. Hắn nghĩ, chính mình thật sự khinh thường thế giới này đối với nữ phù thủy tàn khốc áp bách. Quanh năm suốt tháng tích góp lại tới, nữ phù thủy đối với giáo hội cùng tầng trên quý tộc không tín nhiệm đã đạt đến đỉnh điểm. Mà Hakala càng là trong đó cấp tiến phần tử. Nghe Lai Ninh miêu tả, vị này cộng trợ hội người cầm đầu e sợ ở thu được lực lượng đủ mức sau. Muốn làm chuyện thứ nhất chính là diệt trừ tượng người như chính mình. Chẳng qua vạn hạnh chính là Dạ Oanh chung cuộc an toàn trở về. Không chỉ như thế, trả lại biên cương trấn mang về hai tên nữ phù thủy. Còn bản mẫu tiểu khu công trình, Lô Răng suy nghĩ một chút, quyết định vẫn để cho các tiếp theo xây. Coi như hiện tại không dùng được. Sau đó nữ phù thủy tổng hội nhiều lên. Người cũng là cộng trợ hội thành viên sao? Đã không phải, nàng buông tay đạo, cùng Wendy giống như Dạ Oanh. Nếu đi ra, liền không thể lại trở về. Hakala hiện tại chỉ sợ nuốt sống lòng của chúng ta đều có. Nàng bị Dạ Oanh đâm thủng thân, thể còn có thể sống sót. Lô Răng cau mày hỏi, đại khái đi, trong doanh địa có một tên gọi Diệp Tử nữ phù thủy. Có thể đem thảo dược hiệu năng tăng cường mấy lần. Lai Ninh suy nghĩ một chút, đa dụng chút cầm máu cỏ cùng hóa huyết tề. Cứu Hakala mệnh nên vấn đề không lớn. Nhưng so với ngày này tên nữ phù thủy, hiệu quả phải kém quá hơn nhiều. Vậy cũng thật là việc phiền toái. Hắn nghĩ, không lo lắng bị giáo hội nhìn chằm chằm. Kết quả là lại bị nữ phù thủy nhóm nhìn chằm chằm thì có điểm chế nhạo. Cũng may đối phương mục đích chủ yếu là tìm kiếm Thánh Sơn. Hiện tại sẽ không có không gây sự với Dạ Oanh. Trước ngươi nói, ngươi cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng Dạ Oanh. Vậy vì sao phải theo nàng chạy ra cộng trợ hội? Bởi vì hồng hộc phun bạch khí màu đen cơ khí. Cùng với dính nước liền có thể biến thành tảng đá màu xám bột phấn. Còn có thể nổ vang lên tiếng sấm nổ giống như nổ vang tuyết mang. Lai Ninh đem nói với Dạ Oanh qua lặp lại một lần. Đối xử tử tế nữ phù thủy vương tử khả năng không có. Nhưng những này nàng hẳn là sẽ không gạt ta. Bằng không không thể biên tạo đến như thế sinh động như thật đây là một tên nhà thám hiểm trực giác. Đúng rồi. Vừa nãy ở trong sân nhìn thấy to con chính là có thể phun ra bạch khí màu đen cơ khí. Dạ Oanh dường như nói nó gọi. Máy chạy bằng hơi nước tới. Nhà thám hiểm, Lô Răng tự động quên cuối cùng vấn đề. Không sai, nhà thám hiểm, nàng từng chữ từng câu cường điệu đạo. Đây chính là ta chọn theo Dạ Oanh tới nơi đây nguyên nhân. Nhà thám hiểm đối với hết thảy không biết đều tràn đầy hiếu kỳ. Ngoặc kép, Lô Răng lén lút than thở. Này toán trung nhị bệnh sao? Có thể tại này thời đại truy tìm sinh tồn ở ngoài đồ vật. Tất nhiên xuất thân gia đình giàu sang. Nhìn nàng thân này giả tiểu tử bình thường trang phục. Còn có con kia vàng rực rỡ tóc ngắn. Người thật sự không gọi Esrean. Vậy là ai? Ta gọi Lai Ninh. Tiểu cô nương ngẩng đầu nói. Đang lúc này, Anna cùng Nanawa cũng đẩy cửa đi ra. Như thế nào? Lô Răng hỏi, trị liệu vẫn tính thuận lợi sao? Nhìn thấy Nanawa gật đầu, hắn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nói như vậy gãy chi muốn ở 6 đến 8 giờ bên trong tiến hành tiếp nhận. Vượt qua cái này thời hạn, giải phẫu tỷ lệ thành công liền sẽ giảm mạnh. Mà Lai Ninh nói các nàng từ nơi đóng quân chạy tới nơi này tiêu tốn mất gần thời gian một ngày. Đoạn thời gian này tứ chi cảng nơi đã nằm ở dần dần héo rút trạng thái. Dựa vào lệ thường giải phẫu cơ hồ không có cách nào nối lại thần kinh. Chỉ có thể nói, Nanawa trị liệu năng lực quả thật thần hồ kỳ kỹ. Tiểu cô nương cũng có vẻ hơi mỏi mệt. Dường như lần này trị liệu tiêu phí nàng rất lớn tinh lực. Lorang cổ vũ nàng hai câu. Cực khổ rồi. Hôm nay nếm qua bữa tối sau. Ngươi rồi cùng Anna ngủ chung đi. Đương nhiên, còn muốn đem tia gôn. Pai cũng cùng nhau nhận lấy. Hắn nghĩ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.